Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Thiên Đồ lại xuất hiện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Thành Tuyết đã đến kịp lúc để chống đỡ cho Phương Hàn. Tuy nhiên, lời nói của Phương Hàn quá sắc bén đã làm cho cái đội Thái Nhất Môn kia nó cáu bẩn lên. Và cái tên gọi là Triệu Huyền Nhất đã đạt tới Kim Đan, tức là tầng 7 của thần thông bí cảnh. Đánh lén Phương Hàn bằng cái chiêu Hắc Nhật Phong Tai. Tuy nhiên thì Phương Hàn cũng chống đỡ được và sau đó thì Phương Thanh Tuyết ra tay đánh tan cơn lốc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Hắc Nhật Phong Tai của sư huynh Triệu Huyền Nhất đột nhiên tập kích mà cũng không thể giết chết Phương Hàn. Xem ra hắn quả thật là có bản lĩnh, không biết đã tu luyện tới tầng thứ mấy rồi. Với thân phận của Triệu Huyền Nhất sư huynh, đánh lén giết người, dùng cả tuyệt chiêu như Hắc Nhật Phong Tai mà vẫn không thể giết chết Phương Hàn, đệ tử của Vũ Hóa Môn thật mạnh, ta phải truyền tin tức này về môn phái. Phương Hàn kẻ này đã giết chết Thất Diệp Ma Quân, lấy được Ma Đao Huyết Thương Khung, là không biết từ đâu có được Ngũ Ngục Vương Đỉnh, một thân cương khí vô cùng hùng hậu. Nếu như để hắn tiếp tục tu luyện lên, chỉ sợ sẽ kiêu ngạo tới tận trời. Mọi người đều bàn luận sôi nổi. Biểu hiện ngày hôm nay của Phương Hàn nếu được chuyển ra ngoài thì thanh danh quán sẽ lên như diều gặp gió. Triệu Huyền Nhất không giết được hắn, lại nghe được những lời nghị luận này, khuôn mặt càng trở nên lạnh lẽo. Từ người hắn phát ra từng trận hàn ý, nhìn thoáng qua ma xuất, lại nhìn Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn. Phương Thanh Tuyết, ngươi còn chưa có tư cách giao thủ với ta đâu. Các sư đệ cùng lên đi. Ta đang muốn nhìn xem Thiên Ma Tông cùng Vũ Hóa Môn liên thủ có ngăn được tam tai cửu nạn, thập nhị huyền môn đại pháp vô thượng của Thái Nhất Môn chúng ta hay không. Dựa vào ngươi, ngươi luyện thành tam tai cửu nạn sau, ngươi có thể luyện thành hai tai, trong ba tai, bốn hoặc năm nạn trong cửu nạn thì còn có thể. Nếu như luyện thành toàn bộ thì có lẽ ngươi đã sớm luyện tới tầng thứ 10 của thần thông bí cảnh là nghịch thiên cải mệnh, trực chỉ trường sinh bí cảnh rồi. Bây giờ, sao vẫn còn dừng lại kim đan vậy? Ma xuất cười ha hả. Triệu Huyền Nhất, đối thủ của ngươi là ta, không cần phải kéo người của Vũ Hóa Môn vào. Nếu như ngươi có bổn sự, vậy thì cùng ta đơn đả độc đấu, hoặc là chúng ta cùng xông vào Thái Nguyên Tiên Phủ một lần. Ai có thể xông tới chỗ sâu nhất trong Thái Nguyên Tiên Phủ, người đó sẽ thắng, thế nào? Triệu Huyền Nhất biến sắc nhìn Thái Nguyên Tiên Phủ sau lưng, hắn biết bản thân không thể xông vào. 3 năm qua rất nhiều cao thủ bị vây hãm trong đó, muốn tìm kiếm bảo bối mà Thái Nguyên Tiên Tôn lưu lại nhưng đều thất bại. Càng đi sâu vào trong thì càng khó thoát ra. Vô số người đã chết hoặc mất tích, thậm chí nghe đồn là có một cao thủ trưởng sinh bí cảnh đã bị vây trong đó 3.000 năm. Xông vào trong đó sau, hắn biết là đạo hạnh mình còn chưa đủ. Ta không có gì kiêng kỵ cả, thế nhưng người lại có thể vô sỉ đến bực này, muốn âm thầm giết ta. Vậy cũng đừng trách ta vây giết người. Thanh Tuyết Sư Tỷ, chúng ta cùng tiến lên, giết người này. Ta xem Thái Nhất Môn sẽ làm được cái chó gì. Phương Hàn âm trầm nói. Nói cho cùng Triệu Huyền Nhất ngươi muốn dùng phép khích tướng, thế nhưng mà đạo ta xưa này không nói quy củ. Huống hồ các ngươi nhiều người vây công ta như vậy. Hiện tại ta sẽ cho người nếm thử tư vị bị người khác vây công. Thành Tuyết, nàng liên thủ cùng ta không? Năm đó Thủy Cổ Thiên Ma đã luyện thành kim đan vẫn bị chúng ta vây công, sau đó bị hủy kim đan, phong ấn hắn. Hiện tại thực lực của ta và nàng đều tăng mạnh. Lực lượng một mình ta tuy có thể đánh bại tặc tử Triệu Huyền Nhất này, nhưng không cách nào giết chết hắn. Hiện tại bằng vào bất diệt điện phù đạo khí này của ngươi cũng đủ khiến hắn không cách nào bỏ chạy, đem hắn bắt lại, sau đó bước ra phương pháp tu luyện Thái Nhất Môn, pháp lực của chúng ta còn có thể tiến thêm một bước. Ma Xuất nghe thấy âm thanh âm trầm của Phương Hàn, tựa hồ càng thêm tán thưởng. Người dám! Phúc Thọ Chân Nhân, Khảm Ly Chân Nhân, Trường Xuân Chân Nhân, Đại Phương Chân Nhân, Hôn Nguyên Chân Nhân, Lộc Mệnh Chân Nhân, 6 đại chân nhân này nghe thấy vậy, lập tức bay đến bên người Triệu Huyền Nhất tạo thành một vòng. Lúc này đệ tử của Thái Nhất Môn còn không nổi vài mống, ngoài trừ Triệu Huyền Nhất, 6 đại chân nhân ra thì chỉ còn lại 2-3 con mèo hen, cũng không tổ kiến được một đội đầy đủ. Vừa rồi Phương Hàn lại khiến cho bọn họ phân tâm, bị ma xuất thừa cơ chém giết hơn chục người. Cũng có trách là 6 đại chân nhân cùng Triệu Huyền Nhất lại hận Phương Hàn thấu xương. Một kiện đào khí không phải là chuyện đùa, mà ngay cả ma xuất là con trai của Ma Môn Đại Đế cũng không có. Địa vị của Triệu Huyền Nhất mặc dù cao, trên người cũng có vài món tuyệt phẩm bảo khí, nhưng đạo khí thì không. Đắc đạo thành tiên là rất khó, một kiện pháp bảo đắc đạo trở thành đạo khí không đơn giản. Cho dù trên người Phương Hàn có 2 kiện tuyệt phẩm bảo khí là Ma Đao Huyết Thương Khung và Ngũ Ngục Vương Đỉnh, cũng đều có cơ hội tấn chức trở thành đạo khí, nhưng cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Cho dù có cao thủ trường sinh bí cảnh giúp luyện chế thì cũng cần có đại lượng thiên tài địa bảo, cần tới vô số tinh nguyên và tiên khí thuần dương, lại dùng mấy trăm năm khổ công mới có thể miễn cưỡng luyện thành. Đạo khí vừa ra, cao thủ trường sinh bí cảnh đều muốn tranh đoạt, há có thể tầm thường. Cho nên Phương Thanh Tuyết có một kiện đạo khí cùng ma xuất liên thủ có tới 8 phần cơ hội thắng, đem Triệu Huyền Nhất cùng đám đệ tử Thái Nhất Môn hoàn toàn chém giết. Triệu Huyền Nhất vừa mới nói để ba người liên thủ đó là phép khích tướng, lại thật không ngờ ma xuất muốn liên thủ thật. Các người tiền ma liên thủ truyền ra ngoài chỉ sợ Vu Hoa Môn sẽ trở thành công địch của toàn bộ tiên đạo. Lục Mệnh Chân Nhân căm tức nói với Phương Thanh Tuyết. Vậy là tốt rồi, phong tỏa quy hư thông đạo này đi, đem tất cả mọi người giết đi. Chết thì sẽ không còn người đối chứng, sẽ không ai biết chuyện của ngày hôm nay. Ta sẽ nói toàn bộ các ngươi xông vào Thái Nguyên Tiên Phủ sau đó thì đều bị chết. Trong lời nói của Ma Xuất không biểu hiện chút tình cảm, thế nhưng một câu này thực sự quá hung hăng ác độc. Quả thực là đem toàn bộ người đây giết đi thì sẽ không ai biết chuyện hôm nay, tự nhiên sẽ không bị chuyển ra ngoài. Hơn nữa Ma Xuất nói xong lập tức ra tay, từng đạo phù chú màu đen đánh ra, không ngờ trong nháy mắt bắn lên vô số đạo phong ấn trên quy hư thông đạo. Ma ảnh nặng nề lập tức khiến phiến hư không này biến thành một cái tiểu động thiên, không ai có thể ra ngoài. Bởi vì biên giới của Thái Nguyên Tiên Phủ là một mảnh thời không phong bạo hỗn loạn, bất luận kẻ nào đi ra sẽ biến thành bột mịn. Coi như là cao thủ trường sinh bí cảnh nhưng chưa tu luyện tới việc lĩnh ngộ hư không để xuyên toa thì cũng vô pháp đi qua. Bằng vào pháp lực bản thân miễn cưỡng tiến vào cũng sẽ bị lạc giữa vô cùng vô tận những không gian song song, không tìm được đường về thì cuối cùng cũng kiệt lực mà chết thôi. Anh Tuyết, nàng thấy như thế nào? Sau khi phong tỏa thông đạo, ánh mắt của Ma Xuất nhấp nháy nhìn chằm chằm Phương Thanh Tuyết. Hiện tại chỉ cần Phương Thanh Tuyết nói một câu, hai người sẽ lập tức động thủ ngay. Đem mấy trăm người đây, toàn bộ làm cỏ. Ma Xuất bị đuổi giết lâu như vậy, trong lòng cũng ẩn chứa rất nhiều oán khí. Sớm muốn đại khai đại sai sát giới một hồi. Có được cơ hội ngàn năm một thỏa như ngày hôm nay, hắn cũng đã tu luyện thành ma môn kim đan. Nhưng muốn một mình giết chết Triệu Huyền Nhất thì căn bản không làm được. Có thêm Phương Thanh Tuyết thì nắm chắc hơn nhiều. Ứng Thiên Tình, ngươi đi đi, ta và ngươi là tiên ma không chung đường, tuyệt đối không thể cùng ngươi liên thủ để giết đệ tử của tiên giới. Nhưng mà Thái Nhất Môn dám đánh giết người của Phương gia ta, ta không thể không xuất thủ. Người của Phương gia ta không dễ dàng bị khi dễ như vậy đâu. Chuyện ta đối phó với Thái Nhất Môn không liên quan gì đến ngươi. Phương Thanh Tuyết khoát tay nói. Được, nàng đã nói vậy thì ta cũng không nói nữa. Ma Xuất thở dài một tiếng, thân thể nhoáng lên, hóa thành một đạo ma ảnh muốn ly khai. Ma Xuất, người đi được sao? Oanh! Một âm thanh từ trong thông đạo quy hư chuyển tới. Thông đạo quy hư vốn bị Ma Xuất phong tỏa, lúc này lại bị người ta cưỡng chế đánh tan. Một mảng hỏa quang như mặt trời nổ bắn ra. Trong trung tâm hỏa quang, bạo liệt, loáng thoáng xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo nhân này giống như thần linh hạ phàm. Đại Nhật Hỏa Tai, Tống Duy Nhất. Ma Xuất nhíu mày. Tống Sư Huynh tới rồi. Đám đệ tử của Thái Nhất Môn đều chạy tới hoan hô. Sáu đại chân nhân và Triệu Huyền Nhất đều thở ra một hơi. Có thêm viện quân thì bây giờ hưu chết về tay ai cũng chưa biết được. Không xong rồi. Trong lòng Phương Hàn thầm hô một câu. Phương Thanh Tuyết thì sắc mặt không đổi nhìn Tống Duy Nhất. Tống Duy Nhất, ngươi muốn cùng ta giao thủ sao? Phương Thanh Tuyết, ngươi làm rất tốt. Ngươi đã không cùng liên thủ với Ma Xuất đối phó đệ tử Thái Nhất Môn ta. Thái Nhất Môn ta tự nhiên cũng sẽ không cùng Vũ Hoa Môn ngươi trở mặt. Sự tình hôm nay cứ để người chủ sự của Vũ Hoa Môn đến rồi nói, như vậy sẽ công bằng hơn. Ma Sư Huynh, huynh ra đi. Tống Duy Nhất hai tay chắp lại khách khí nói. Oanh! Từ thông đạo quy hư đột nhiên chuyển đến một luồng lực lượng mạnh mẽ, từ trong hư không xuất hiện một cỗ lực lượng phô thiên cái địa, cho cả Thái Nguyên Tiên Phủ cũng có chút rung động. Luồng lực lượng mạnh mẽ này, một người vô thường thành vô tức xuất hiện, mặc một bộ y phục màu xanh giống như tú tài trong thế tục. Đúng là đệ nhất chân truyền đệ tử Vũ Hoa Môn, Hoa Thiên Đô, cường giả tầng 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh. Chỉ thiếu một chút là bước vào trường sinh bí cảnh, trở thành thiên chi kiêu tử, sống mãi cùng tuế nguyệt. Tống Duy Nhất mặc dù là đệ tử Thái Nhất Môn, bình thường ra ngoài đi tuần, đều dùng tứ chảo kim dao để kéo xe. Một đoàn 99, nam 99 nữ, của trường gióng trống, thế nhưng thực lực lại không bằng Hoa Thiên Đô. Không xong. Sao Hoa Thiên Đồ lại tới đây? Thật không thể ngờ được. Phương Hàn hôm nay đã khác xưa rất nhiều, tu vi cao thâm, thấu hiểu huyền cơ, lại lĩnh ngộ được sự huyền bí của thiên địa, Sự hiểu biết đối với thần thông cũng đã sâu sắc hơn rất nhiều so với một năm về trước. Chính bởi vì như vậy cho nên hắn càng nhận thức rõ sự khủng bố của Hoa Thiên Đô. Trên thân người này có một cỗ lực lượng thần bí ba động, lấy hắn làm trung tâm. Thiên địa nguyên khí đều xoay tròn quanh hắn giống như một dòng nước xoáy, muốn thôn phệ hết thảy những gì trôi nổi xung quanh. Phương Hàn có thể cảm nhận được Hoa Thiên Đô chỉ thiếu một bước sẽ thành thánh, thành thần. Ngày trước cũng vì hắn không biết sự lợi hại của người này cho nên mới mở miệng khiêu chiến. Thế nhưng hiện tại biết được sự lợi hại của Hoa Thiên Đô, trong lòng hắn bất giác dâng lên cảm giác vô lực. Thực sự là quá lợi hại, cục diện phức tạp như hôm nay không biết phải làm sao cho tốt đây. Hoa Thiên Đô vừa xuất hiện khiến Phương Hàn có dự cảm không tốt. Với thực lực của người này cũng đủ chấn áp cục diện hiện nay. Cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh có tới đây, chỉ sợ cũng không biến đổi được cục diện. Người này có được chính là chân truyền của bản Vũ Tiên Tôn, tay cầm đạo khí, pháp lực vô cùng. Không biết hắn đã tu luyện được bao nhiêu loại thần thông rồi. Thì ra là Hoa Thiên Đô. Người tới đúng lúc lắm. Thái Nhất Môn tự ý giết đệ tử Vũ Hoa Môn chúng ta. Người thân là đệ nhất chân truyền, đại đệ tử Vũ Hoa Môn, tự nhiên phải giữ lấy danh dự Vũ Hoa Môn chúng ta. Nói một lời đi. Phương Thanh Tuyết vừa trông thấy Hoa Thiên Đô, con mắt có chút nheo lại, điện quang quấn quanh, loáng thoáng như trong không trung tràn ngập điện quang. Người người đều có cảm giác toàn thân run rẩy giống như bị điện giật. Việc này ta đã biết đại khái. Ánh mắt Hoa Thiên Đô quét qua tản trường, cuối cùng chăm chú nhìn lên người Phương Hàn nói. Phương Hàn, không thể tưởng được thực lực của ngươi lại tăng nhanh như vậy. Trong hàng đệ tử chân truyền Vũ Hoa Môn ta cũng khó có được. Nhưng mà ngươi lại nóng lòng muốn để thăng thực lực không từ thủ đoạn. Đó không phải cách mà đệ tử tiên đạo làm. Nói nhảm, ta chảm yêu trừ ma, trước hết giết tuyệt mệnh đạo chủ tìm được ngũ ngục vương đỉnh, sau lại giết thất diệp ma quân tìm được ma đao huyết thương khung. Đại công chảm yêu trừ ma như thế, nếu thiên hình trưởng lão biết được cũng sẽ ban thưởng cho ta. Hoa Thiên Đô, ngươi bằng vào cái gì mà chỉ trích ta? Đừng quên lúc này không giống người xưa, ta cũng là chân truyền đệ tử như ngươi, thân phận đều như nhau. Phương Hàn cười lạnh nói, kỳ hạn 10 năm mới qua có một, còn 9 năm nữa. 9 năm sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, ngươi cứ đợi đi. Trong ánh mắt của Phương Thanh Tuyết hiện lên chút kinh ngạc. Nàng mặc dù biết chuyện Phương Hàn chống lại Hoa Thiên Đô, nhưng dù sao cũng không có tận mắt trông thấy. Nàng cũng biết tại Vũ Hóa Môn không người nào dám chống đối Hoa Thiên Đô. Hiện tại thấy lời nói cương ngạnh của Phương Hàn, khí khái cứng rắn, dưới áp lực khổng lồ của đối phương mà lại không tỏ ra yếu thế, giống như là một gốc tùng vạn năm, không hề bị tuyết lớn chôn vùi. Thật không? Hoa Thiên Đô mặt không biểu tình mà nói, ta đại biểu cho trưởng giáo Chi Tôn đến xử lý chuyện tình của Vũ Hoa Môn, ân oán cá nhân tạm thời không đề cập tới. Hai kiện ma bảo này của ngươi là do chảm yêu trừ ma mà đoạt được, ta cũng không thu của ngươi. Trở lại Vũ Hoa Môn tự nhiên cũng sẽ được luận công ban thưởng. Người có tự mình lấy được thì cứ giữ. Ta hôm nay tới đây chỉ là không cho đệ tử Vũ Hoa Môn nhúng tay vào chuyện ân oán của ma xuất cùng Thái Nhất Môn mà thôi. Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn, Long Huyền, ba người các ngươi nhanh chóng theo ta trở lại Vũ Hoa Môn. Chuyện nơi đây ta đã biết, ta có thể làm chủ. Chuyện mâu thuẫn giữa các ngươi và Thái Nhất Môn sẽ xóa bỏ, vừa rồi coi như hiểu lầm thôi. Nguyên lai Hoa Thiên Đô đến đây là vì vậy, để ước thúc Phương Thanh Tuyết không để nàng gây chuyện Thái Nhất Môn. Quan hệ của Phương Thanh Tuyết cùng ma xuất cả thiên hạ đều biết. Nếu như vì ma xuất mà xung đột với Thái Nhất Môn thì Vũ Hoa Môn rất khó xử. Cũng chỉ có Hoa Thiên Đô mới chấn áp được mọi chuyện, ước thúc Phương Thanh Tuyết mà thôi. Phương Hàn bây giờ cũng hiểu được đại khái ý đồ của hắn. Nếu ta không đi thì sao? Phương Thanh Tuyết chỉ lạnh lùng nhìn Hoa Thiên Đô mà nói, ta muốn làm chuyện gì, ngươi không có quyền can thiệp. Nếu như ngươi không đi, ta chỉ có thể cưỡng chế mà thôi. Vũ Hoa Môn ta là môn phái lớn trong tiền đạo, có quan hệ không tồi với Thái Nhất Môn, tuyệt đối không thể phát sinh bất kỳ mâu thuẫn gì. Nếu không sau này ma đạo xâm lấn, sinh linh đổ thắng, sao có thể bắt tay hợp tác được nữa? Hoa Thiên Đô ho khan một tiếng, lông mày nhíu lại. Được, ta đây muốn nhìn xem, ngươi làm thế nào cưỡng chế mang ta đi. Sắc mặt Phương Thanh Tuyết vô cùng lạnh lẽo giống như muốn động thủ tức thì. Với tính khí của nàng sao có thể chịu được những lời nói như vậy của Hoa Thiên Đô. Hai đại đệ tử kiệt xuất của Vũ Hoa Môn nhìn nhau không chút nhường nhịn, ánh mắt đối chọi gay gắt như một tia chớp xé toạc cả trời xanh, khí thế khiến cho nhật nguyệt biến sắc. Như vậy, chúng ta đều là chân truyền đệ tử Vũ Hoa Môn, nếu như muốn đánh nhau cũng chỉ có thể lên thiên hình thai giải quyết. Ngươi không phải là vừa muốn đệ ma xuất đi đó sao? Hoa Thiên Đô đột nhiên khoát tay chặn lại, thân thể đứng trước cửa thông đạo nói, ta sẽ đứng ở chỗ này, ngươi cùng ma xuất đồng thời xông lên, nếu như qua được thì ta sẽ không quản bất cứ chuyện gì nữa, quay đầu mà đi, nếu như không qua được nghĩa là thua, trở lại Vũ Hoa Môn, không nên khơi mào mâu thuẫn giữa Vũ Hoa Môn cùng Thái Nhất Môn nữa, từ nay về sau lo mà tu luyện đi. Thế nào, cuộc đổ ước này ngươi có chịu không? Hoa Thiên Đô quay lưng về phía thông đạo Quy Hư, rồi hướng Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất, hai cao thủ tầng 7 thần thông bí cảnh, là kim đan cảnh mà nói. Huyền Nhất, Duy Nhất sư đệ, các đệ có chấp nhận cuộc đổ ước này không? Chờ sau khi ta chế ước đệ tử Hóa Vông, Vũ Hóa Môn, sẽ giúp các đệ chấm dứt ân oán với ma xuất, được chứ? Mấy đệ tử Thái Nhất Môn nhìn nhau, Tống Duy Nhất tiếp lời. Hoa Sư Huynh an bài như vậy cũng có lý, chẳng qua nếu như ma xuất đi qua, nhiều đệ tử Thái Nhất Môn chúng ta sẽ hy sinh vô ích rồi. Đến lúc đó... Không sao, nếu mà xuất đi, sau này ta sẽ đích thân bắt lại, đưa tới Thái Nhất Môn. Thái Nhất Môn lần này bởi vì Vũ Hóa Môn chúng ta mà tổn thất không nhẹ. Để tỏ lòng xin lỗi, vào cuối tháng ta sẽ tới Sơn Môn tặng 1.000 viên giáp tử thần đan, giúp cho 1.000 đệ tử Thái Nhất Môn gia tăng thọ nguyên. Giáp tử thần đan của Hoa Thiên Đô sau khi dùng thì có thể tăng lên một giáp tuổi thọ. Loại đan dược này rất khó luyện chế. Hắn vung tay một cái đã dễ dàng chọn đi 1.000 viên, có thể thấy là hắn giàu có đến mức nào. Vài đệ tử Thái Nhất Môn thoáng giật mình, sau đó gật đầu. Thế nào, Phương sư muội? Hoa Thiên Đô nói xong những lời này, lần nữa quay sang Phương Thanh Tuyết. Sắc mặt từ lạnh lẽo của Phương Thanh Tuyết chuyển sang bình tĩnh, cũng không trả lời Hoa Thiên Đô mà đột nhiên hỏi. Phương Hàn, ngươi có còn muốn trở về Vũ Hoa Môn hay là muốn giết chết đám Thái Nhất Môn để xả một bụng tức giận? Ngươi có dám làm không? Sư tỷ muốn như thế nào thì như thế đấy. Ta cũng giống như thiên lôi của sư tỷ, tỷ sai đâu thì đánh đó thôi. Phương Hàn cười ha hả mà tiếp lời. Nhưng mà Thái Nhất Môn muốn cưỡng chế pháp bảo của ta, gắn ghép tội danh cho ta. Ta cũng muốn xả sự uất hận này. Hảo khí phách, nếu người muốn siêu việt như Hoa Thiên Đồ, vô luận tu luyện như thế nào cũng không thành. Chỉ duy có cách là không ngừng chiến đấu sinh tử, cứ tiếp tục như vậy, một lần rồi lại một lần thì mới có thể kích phát tiềm lực của bản thân, đột phá cảnh giới. Phương Thanh Tuyết tán thưởng nói rồi quay sang phía sau nói với Hoa Thiên Đô, được, ta cùng với người đánh cuộc. Trong lúc nói chuyện, trên người nàng từng đạo lôi quang như sóng chiều tuôn ra. Mỗi một đạo lôi quang đều hợp thành một chương phủ lục hướng Hoa Thiên Đô bắn tới. Toàn thân Hoa Thiên Đô cũng không nhúc nhích, chỉ có âm thanh chuyển ra. Phiền toái vài vị đạo hữu chế trụ Phương Hàn hộ ta, thế nhưng không thể làm hắn bị thương, cũng đừng cướp đoạt pháp bảo quán, chỉ cần kiềm chán là được. Để ta đưa hắn về Vũ Hoa Môn, miễn cho phá hư sự yên ổn trong tiên đạo chúng ta. Hoa Thiên Đô, ta muốn đi, ngươi có thể ngăn được sao? Ma Xuất một mực đứng lặng lặng mà nghe, lặng lặng bất động, nhưng khi thấy Phương Thanh Tuyết động thủ, hắn cũng lập tức ra tay, nhấc lên một cái là một đạo đại băng diệt thuật phát ra. Trong nháy mắt Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn, Ma Xuất đồng thời liên thủ muốn oanh phá Hoa Thiên Đô đang chắn cửa thông đạo Quy Hư để đồng thời lao đi. Đại chiến bắt đầu, một luồng pháp lực tản ra, Phúc Thọ, Khôn Nguyên, Đại Phương, Khảm Ly, Lộc Mạnh, Trường Xuân, 6 người vây bắt Phương Hàn, ta áp trận cho các đệ, để xem kẻ này rốt cuộc là có bản lĩnh gì. Tống Duy Nhất trông thấy tình huống như vậy, liền hô lên một tiếng. Diêm lúc này đang ở thế không thể hiển lộ ra ngoài, thế nhưng nó lại có thể âm thầm thao túng Ngũ Ngục Vương Đình. Không một ai có thể phát hiện ra. Một cao thủ thiên nhân cảnh cùng với một cao thủ cương khí cảnh đồng thời khống chế pháp bảo, hiệu quả là khác nhau một trời một vực, giống như đồng dạng một con ngựa, một người cưỡi ngựa so với một con ngựa không có ai khống chế, ai hơn ai kém chỉ nhìn qua là biết. Thiên nhân cảnh cao thủ đối với trận pháp hết sức quen thuộc, khống chế các loại đại trận càng dễ dàng điều động sự biến hóa hơn, đồng thời khi dùng cương khí dung nhập vào trong, trận pháp phối hợp với trận pháp, uy lực sẽ càng tăng lên dữ dội. Huống hồ là chi? Diêm là người trời sinh tính cách ngang tàng, là long mạch trong huyền hoàng, hoàng tuyền thánh hà, bản chất so với chân long còn cường đại hơn 3 phần. Pháp lực hiện tại cũng là mấy vạn mã lực, so với Phương Hàn phải mạnh hơn nhiều. Đồng dạng là tầng thứ 5 thần thông bí cảnh, Diêm so với tu sĩ bình thường, thực lực cường đại hơn gấp mấy lần. Ở trong Ngũ Ngục Vương Đỉnh, hơn 20 vạn thiên ma hóa thành lực lượng. Phương Hàn này mặc dù có hai kiện ma bảo trong người, uy lực cực lớn, thế nhưng cảnh giới tự thần quá thấp, không phát huy hết uy lực của ma bảo. Chúng ta liên thủ chặt đứt liên hệ giữa hắn cùng ma đao huyết thương khung, sau đó chúng ta phát ra pháp bảo của mình xem hắn chịu nổi không. 6 đại chân nhân chúng ta liên thủ mà không thu thập được cao thủ cương khí cảnh nho nhỏ, nếu để truyền ra ngoài sau này chúng ta còn mặt mũi nào mà sống nữa. Hoa Thiên Đô không phải nói không được làm tổn thương hắn sao? Hoa Thiên Đô nói cái gì chúng ta phải làm như thế sao? Đã nghe qua câu tiên trạm hậu tấu chưa? Chúng ta giết Phương Hàn này chiếm pháp bảo quán là ván đã đóng thuyền, Chẳng lẽ Hoa Thiên Đô còn dám gây bất lợi với chúng ta? Nói không sai, nhưng mà kẻ này tu luyện công phu rất quái dị. Mặc dù thần thông là hệ mộc, thế nhưng hình như không phải thiên mộc đại pháp của Vũ Hoa Môn. Cương khí có phẩm chất cao đến mức hiếm thấy. Nếu như chúng ta có thể có được phương pháp tu luyện quán, luyện thành cương khí như hắn thì tu vi sẽ tiến một bước dài. Vậy thì bắt lấy hắn, sau đó ép hắn nói ra phương pháp tu luyện. Cương khí của người này đích thực là cổ quái. Hắc Nhật phong tai của Huyền Nhất Sư Huynh cũng không giết chết được hắn. Trong nháy mắt, cương khí của sáu đại chân nhân đã hợp thành một thể. Cùng lúc đó tinh thần của bọn hắn cũng liên hiệp cùng một chỗ tương trợ lẫn nhau. Chỉ cần một ý niệm vừa động trong đầu thì những người khác sẽ biết. Sáu người trong nháy mắt trao đổi căn bản không tốn chút thời gian nào. Sáu đại chân nhân này đều rất thèm muốn công pháp tu luyện cương khí của Phương Hàn. Với kinh nghiệm của bọn hắn thì đều biết đây là tuyệt thế kỳ công. Nếu thu được pháp quyết, tu luyện được càng thần thông cường đại thì tương lai luyện thành kim đan sẽ càng lợi hại hơn nhiều. Sáu người cơ hồ là trong lúc động thủ liền quyết định hạ độc thủ muốn phế bỏ Phương Hàn. Thế nhưng khi bọn họ chuẩn bị thi triển kế hoạch, Ngũ Ngục Vương đỉnh dưới sự thúc giục của Diêm điên cuồng xoay tròn phát ra khí tức nguy hiểm mạnh mẽ. U. Ngũ Ngục Vương đỉnh xoay tròn phát ra âm thanh u u đã không còn là âm bạo nữa, mà là một loại thanh âm xa xôi, mỏng manh như một loại tơ mỏng phiêu đãng trong không gian, lập lòe như quỷ thần, trực tiếp hiện lên trước mặt sáu đại chân nhân. Lực lượng cường đại làm cho hết thảy âm thanh khác bị lấn át, đồng thời phát ra hấp lực cường đại, ngăn không cho sáu đại chân nhân này rút lui. Diêm xuất thủ rất tàn nhẫn, không ngờ một hơi đem phệ hồn đại trận, thôn linh đại trận, hấp long trận, dùng để hấp thu pháp bảo, cùng khởi động một lúc. Hấp lực không gì sánh được, tựa như có thể hút được cả ánh sáng vào. Cương khí của sáu đại chân nhân cũng như hải nạp bách xuyên tiến vào vương đỉnh, thân thể bọn hắn không ngừng rung động. Không tốt, Triệu Huyền Nhất chính cánh tình cảnh bậc này bị dọa cho nhảy dựng lên, hô lớn. Còn ẩn giấu một cao thủ nữa, cấp bậc thấp nhất cũng là thiên nhân cảnh, pháp lực hùng hậu, vượt trên cảnh giới bình thường. Ý niệm trong đầu lập tức lướt qua, hắn muốn xuất thủ thế nhưng không còn kịp nữa. Diêm đột nhiên xuất thủ chính là muốn tóm gọn một mẻ, sau đó giữ lấy tính mạng của sáu đại chân nhân này uy hiếp Triệu Huyền Nhất. Hôm nay bình an rời khỏi đây, tính mạng của sáu đại chân nhân ở trong tay. Không nói Thái Nhất Môn sợ ném chuột vỡ bình, coi như Hoa Thiên Đồ cũng không làm gì được. Đây là thủ đoạn rất hay nhằm hóa giải để cục diện trước mắt, cũng chính là thủ đoạn duy nhất vào lúc này. Phương Hàn cùng Diêm tính toán vô cùng chuẩn xác. Bọn chuột nhắt, các người dám! Trường Xuân chân nhân còn chưa thi triển ra đại pháp lợi hại nhất của mình thì đã bị Phương Hàn phá tan đại trận. Vương Đỉnh tới bên người, cảm giác được nguy hiểm buông xuống, lửa giận trong lòng hắn bùng phát mãnh liệt giống to. Quanh thân thể có từng đạo cương khí quẩn quanh, kịch liệt ma sát với thân thể của Trường Xuân chân nhân. Nhưng đã muộn, Phương Hàn đâu để hắn điều chỉnh tư thế. Ma đao huyết thương khung lập lòe một phen, liền đem cương khí quán phá vỡ nhưng không có chém chết. Lần nữa bay múa chém tới Phúc Thọ chân nhân, Khảm Ly chân nhân, Khôn Nguyên chân nhân, Lộc Mệnh chân nhân, Đại Phương chân nhân, năm người còn lại. Năm tiếng nổ vang lên, hộ thân cương khí cùng pháp y của cả năm đều bị phá nát, lập tức trong lúc đó mất đi năng lực phòng hộ. Vèo, sáu âm thanh vang lên, tất cả bị hút vào trong vương đỉnh. Oanh, trong vương đỉnh Long Huyên nhìn thấy sáu người rơi xuống một tòa bình phong, kim quang lập lòe, tiếng nổ oanh minh, từng trận bom bốp tựa hồ như núi lở, đem toàn bộ sáu người kiềm chế. Đây là phương pháp trấn áp ở trong Ngũ Ngục Vương đỉnh, thoáng cái trấn trụ địch nhân, khiến địch nhân không thể nhúc nhích, chỉ có thể để mặc người chém giết. Nhưng mà sáu đại chân nhân này dù sao mỗi người cũng là thiên nhân cảnh cao thủ, pháp lực mặc dù không được như Phương Hàn, thế nhưng cũng có vài ba vạn mã lực. So với cao thủ thiên nhân cảnh bình thường thì mạnh hơn gấp đôi. Thiên nhân cảnh cao thủ bình thường chỉ khoảng cỡ vạn mã lực là cùng. Sáu người này cộng lại, lực lượng cũng phải vượt quá 15 vạn. Tuy rằng là bị chấn áp nhưng lực lượng không giảm. Ở trong vương đỉnh mãnh liệt rít gào muốn tung đòn sát thủ. Sáu viên đan dược được bay ra từ Bách Bảo Nang muốn rớt vào trong miệng. Đây là phong ma tổn thọ đan. Diêm đương nhiên sẽ không để bọn chúng làm vậy. Nếu như sáu người này nuốt đan dược với hành động hao tổn thọ nguyên để cho pháp lực tăng vọt, chẳng những có thể phá đỉnh mà ra, còn có thể đánh chết Phương Hàn. Mà nếu là vậy thì mình cũng chạy không thoát. Trong lúc chỉ mành treo chuông, Diêm hú lên một cách quái dị. Thỉnh chấn ngục thần bia. Oanh! Lập tức trong Ngũ Ngục Vương đỉnh trên các bình phong bắn ra cường quang hội tụ thành một tấm bia đá cự đại. Trên tấm bia đá toàn bộ đều chằng chịt dày đặc các văn tự của thiên ma, thâm ảo huyền bí, giống hệt như lý giải về thiên địa, vô thượng ma đạo. Tấm bia đá vừa xuất hiện liền chấn áp trên đỉnh đầu sáu đại chân nhân. Lập tức sáu đại chân nhân trở nên tĩnh lặng, bảo trì các dụng cách các chủng các dạng trạng thái, tựa hồ như bị đông cứng thời gian. Phương pháp trấn áp trong ngũ ngục vương đỉnh này chính là trấn ngục thần bi, hiện tại tạm thời ngăn chặn được các người, muốn ăn phong ma tổn thọ đan sau nằm mơ. Diêm vung tay lên, sáu viên đan dược lập tức rơi vào trong tay, sau đó giao cho Phương Hàn. Hảo đan dược, bất quá đưa cho ta cũng vô ích. Đan dược này phi thường khó luyện chế, coi như đệ tử chân truyền của Thái Nhất Môn, một người cả đời cũng chỉ dùng được một viên. Sau khi thử qua một viên, viên thứ hai sẽ không còn tác dụng. Người sau này nếu như gặp nguy có thể sử dụng, viên còn lại có thể cho đi, đổi lấy thiên tài địa bảo. Một quả đan dược này có thể đổi được đại lượng bảo bối đó. Phương Hàn tiếp nhận đan dược, sau đó lại đưa cho Long Huyền ma nữ mỗi người một viên, còn lại bốn viên hắn giữ. Sau đó hắn nói, Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất, các ngươi nếu như không muốn sáu đại chân nhân này chết, vậy thì rút lui đi. Hoa Thiên Đô, ngươi còn không ngừng tay, ta phế đi thần thông của sáu thằng chân nhân này. Chân nhân cái gì, đồ rẻ rách. Ai cũng không nghĩ ra, Phương Hàn lại có thể đại phát thần uy như vậy. Một mình đối mặt với sáu người, đem sáu đại chân nhân uy danh hiển hách của Thái Nhất Môn giam cầm, làm cho bọn họ ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Thậm chí Triệu Huyền Nhất, Tống Di Nhất, hai cao thủ tầng 7 thần thông bí cảnh là Kim Đan cảnh cũng không kịp phản ứng. Đương nhiên đây cũng là do Triệu Huyền Nhất, Tống Di Nhất đem đại bộ phận tinh lực để ý lên người Hoa Thiên Đô, chấn giữ thông đạo quy hư. Nếu như ngay từ đầu bọn họ chú ý tới sáu đại chân nhân, Phương Hàn cũng không thể nào đắc thủ. Bất quá bọn hắn nào đâu biết trên người của Phương Hàn còn ẩn tàng một cao thủ tầng 5 thần thông bí cảnh là Diêm nữa. Vốn tưởng rằng sáu đại chân nhân đủ để chế trụ một tiểu nhân vật, không ngờ lại thất bại, mất hết cả cái thể diện. Lúc Phương Hàn cùng sáu đại chân nhân động thủ, Hoa Thiên Đô chắn trước cửa thông đạo quy hư cũng chỉ mới đón đỡ được đợt công kích đầu tiên của Phương Thanh Tuyết và Ma Xuất. Vạn đạo lôi điện trực tiếp bắn nhanh về phía hắn. Lực lượng của Phương Thanh Tuyết khủng bố đến cực điểm, một kích đánh ra có thể khiến một ngọn núi nổ tung. Thế nhưng khi bắn lên quanh người Hoa Thiên Đô lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, vô luận lôi điện mãnh liệt như thế nào cũng không đâm vào được. Ma Xuất cũng toàn lực ứng phó, ngón tay bung ra vô số nhánh ma ảnh đánh tới. Tiên Thiên Bạch Cốt Xá Lợi từ từ bay ra lơ lửng giữa trời, tách thành một đóa bạch cốt liên hoa. Đồng thời trên mỗi liên hoa đều có một pho tượng bạch cốt ma thần đang ngồi, không ngừng ngâm sướng ma chú. Nhưng ma chú này không phải âm thanh mà là cương khí chứa đầy oán khí, là đủ các loại mặt trái của tâm tình trong con người tạo thành. Oan quỷ ma chú. Hai mắt của Hoa Thiên Đồ bắn ra tình quang mãnh liệt xa hơn trăm trượng, pháp lực quanh thân liên tiếp dâng lên. Từng vòng hàn khí tản ra ngoài để ngăn cản lôi điện, đồng thời xông vào bạch cốt liên hoa, không ngừng phá vỡ nó. Đây là thiên hàn huyền minh kính quán. Lại có thể lấy một địch hai không chút sức mẻ, cứng rắn chắn trước thông đạo quy hư, ngăn không cho Phương Thanh Tuyết và Ma Xuất tiến vào nửa bước. Thế nhưng trong tích tắc giao thủ đó, Phương Thanh Tuyết Ma Xuất muốn thi triển thần thông đánh tiếp một lần, lại nghe thấy âm thanh của Phương Hàn vọng tới. Âm thanh của Phương Hàn truyền tới, Hoa Thiên Đồ ngẩn ra trước tiên, mà Phương Thanh Tuyết cùng Ma Xuất cũng nhìn sang, ba người đồng thời dừng tay tỏ vẻ khiếp sợ. Bọn họ tuyệt đối không tưởng được là Phương Hàn có thể đồng thời đối đầu với sáu đại chân nhân, không những thế còn bắt giam cả sáu người lại. Chuyện xảy ra cũng quá nhanh, bọn họ cũng mới chỉ giao thủ có một hiệp mà thôi, mà bên này Phương Hàn đã phân ra thắng bại, một lần bắt hết sáu người. Phương Hàn hay. Phương Thanh Tuyết thu lôi điện lại, không tự chủ được buột miệng khen một câu. Ma Xuất cũng thu lại thần thông đóa cốt liên hoa tiêu biến. Hắn hiểu rằng bằng vào bản lĩnh của hắn, sợ là không thể trong nháy mắt bắt lại sáu đại chân nhân, mà một người chỉ mới đạt tới nguyên cương cảnh như Phương Hàn có thể làm được, thực sự để cho mọi người đều khiếp sợ. Thật là lợi hại, Phương Hàn này lợi hại quá. Sáu đại chân nhân của Thái Nhất Môn đâu phải hạng là mèo chó bình thường, tung hoành thiên địa đã mấy giáp, vậy mà dễ dàng bị hắn thu thập. Thái Nhất Môn bây giờ thì cũng e ném chuột vỡ bình rồi. Cũng chưa chắc, Phương Hàn không dám giết đệ tử Thái Nhất Môn đâu, huống hồ chi còn là chân nhân thiên nhân cảnh. Đương nhiên là hắn sẽ không dám giết, thế nhưng nếu Phương Hàn đem bọn họ về phó Vũ Hóa Môn, sau đó để cho trưởng lão của Thái Nhất Môn đến đòi người, thì so với giết họ càng khó coi hơn. Phương Hàn này thật là ngoan độc, không nghe nói qua, hắn đã dám khiêu chiến Hoa Thiên Đô sau. Lúc đó hắn còn chưa có luyện thành thần thông, người này là kẻ coi trời bằng vùng, coi thúng bằng nia, coi thìa bằng muôi. Nói thực sự là không chừng hắn dám giết đệ tử Thái Nhất Môn đó nha. Đúng vậy, Trung Quy cũng là loại người không sợ chết, giống như Linh Lung trước kia của Thái Nhất Môn vậy. Chúng ta hãy xem Thái Nhất Môn sẽ làm thế nào. Một số đệ tử của các môn phái khác như là Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Vạn Quy Tiên Đảo, Đan Đỉnh Kiếm Phái, Nhất Nguyên Phái. Chứng kiến tình huống này, chỉ có khiếp sợ cùng khiếp sợ, hưng phấn và hưng phấn, sầu lo lại sầu lo, nhịn không được mà bàn luận sôi nổi. Trông thấy toàn trường khiếp sợ như vậy, Phương Hàn mỉm cười thỏa mãn, ánh mắt nhìn Hoa Thiên Đô, Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất mà nói. Hoa Thiên Đô, ngươi không phải muốn bọn họ bắt ta sao? Hiện tại ngược lại là ta bắt họ, ngươi tính sao đây? Sinh tử của bọn hắn đều nằm trong lòng bàn tay của các ngươi. Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất, hai vị đạo hữu, hai vị sư huynh. Ta cùng sáu vị chân nhân này luận bàn, thế nhưng ta lại hơn một bậc a. Phương Hàn đem trận chiến vừa rồi nói thành luận bàn. Điều này đã được hắn lo lắng chu toàn hết rồi. Ngươi còn không mau thả sáu đại chân nhân ra. Hoa Thiên Đô sắc mặt lạnh lẽo nói tiếp. Ngươi biết không, ngươi đã phạm vào môn quy của Vũ Hóa môn ta. Phải không đây? Phương Hàn cười ha ha. Ta phạm vào môn quy sao? Na điểm nào? Trong môn quy có dạy rằng bị tập kích không được phản kháng hay không? Hay là chính Hoa Thiên Đô người tự lập môn quy? Nếu như ngươi không thả, phá hư đoàn kết tiên đạo chúng ta, chỉ với điểm đó ta chẳng lẽ còn không trị được ngươi? Ngươi tùy đã phát thệ 10 năm sau nhất định thắng ta, ta cũng không làm tổn thương ngươi, không giết ngươi. Nhưng mà ngươi cầm ma khí Ngũ Ngục Vương Đỉnh để đối phó với đệ tử tiên đạo thì ta bắt buộc phải thu thập ngươi, miễn cho ngươi làm hại tới tiên đạo. Hoa Thiên Đô, ngươi thử xem. Phương Thành Tuyết lên tiếng. Ngũ Ngục Vương Đỉnh là do Phương Hàn chém giết yêu ma đoạt được, Thất Sát Hổ Lô lần trước của ta ngươi đem đi, ta không tìm tới ngươi gây phiền toái, lần này ngươi muốn tới đột đoạt đồ, phải hỏi xem ta có cho phép hay không. Ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi ham muốn cái vương đỉnh kia sao? Thất Sát Hổ Lô ta đã luyện chế lại một lần, uy lực tăng lên gấp bội, đưa cho muội muội của ngươi rồi, bây giờ ngươi lại chỉ trích ta có còn đạo lý hay không? Hoa Thiên Đô lạnh lùng nói. Phương Hàn, ta hỏi lại một câu, ngươi có thả người không? Hoa Thiên Đô, ngươi nghĩ rằng ta vẫn còn là một tiểu nhân vật như trước kia hay sao? Ngươi dám động thủ, ta sẽ giết sạch sáu đại chân nhân này, ngươi có tin không? Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Vậy thì thử xem ta có dám hay không? Vẻ mặt của Phương Hàn dữ tợn gằn nói. Tốt lắm. Oanh! Thân thể Hoa Thiên Đô khẽ động, trên đầu hắn thoát ra một đạo thân ảnh. Quần áo của cái bóng này có vô số ngôi sao không ngừng tỏa sáng vây quanh một mặt trăng. Còn có địa đồ Sơn Hà đại địa. Quỷ bí nhất là cái bóng này có 9 tay, 5 đầu, một chân dậm trên lưng một con rùa lớn, một chân lại đạp trên lưng một con cá khổng lồ, 9 tay đều cầm pháp khí, gồm có đao, kiếm, cung, thương, chùy, xiên, bình, thừng, côn. 5 gương mặt trên đầu của cái bóng này đều là đạo nhân, giống y như Hoa Thiên Đô, chỉ là vẻ mặt bất đồng, có cười nhạt, có nghiêm túc, có phẫn nộ, có dâm dê, mỗi khuôn mặt đều há miệng phun ra một đạo âm thanh, thiên địa pháp tướng. Chỉ có tầng thứ 9 của thần thông bí cảnh mới có thể luyện thành thiên địa pháp tướng. Tầng thứ 7 là kim đan cảnh. Tầng thứ 8 là phong hỏa đại kiếp. Vượt qua phong hỏa đại kiếp đạt tới tầng 9 thì có thể đem pháp lực và cương khí của bản thân luyện thành một pho tượng thiên địa pháp tướng. Thần thông biết bất đồng thì luyện thành thiên địa pháp tướng cũng khác nhau. Thiên địa pháp tướng này một khi luyện thành chẳng những là tụ tán vô thường đi ra vũ trụ, thân thể hoàn toàn không bị trói buộc, hơn nữa lực lượng là lớn vô cùng, tự tại qua lại, có thể nói là bổn mạng chi thần. Hoa Thiên Đô đem thiên địa pháp tướng của mình thi triển ra bổn mạng chi thần, có thể thấy được hắn đã thực sự tức giận. Bổn mạng chi thần của thiên địa pháp tướng này vừa ra, một bàn tay đánh ra một chảo, lập tức cả đất trời phong vân biến sắc, bay về phía Phương Hàn, bao trùm cả không gian quanh hắn. Ok, như vậy là chúng ta sẽ phải dừng lại phần đọc truyện này ở đây, vì thời lượng đã hết rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần sau để mà biết xem Phương Hàn có trốn thoát khỏi Hoa Thiên Đô lần này hay không. Chúc mọi người vui vẻ nhé. Bye bye cả nhà.